Tất cả số tiền họ có đều dùng để mua nhà. Vốn dĩ đến nhẫn cô cũng có thể bỏ qua, nhưng anh kiên quyết mua. Anh có nguyên tắc nhất quán, quyết định của anh hiếm khi thay đổi vì cô. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng cô xuống dốc không phanh. Trong ghi âm điện thoại truyền tới tiếng bố: Hoa Hoa, về tới nhà chưa? Cảm ơn Vĩnh Đạo giúp bố. Lần sau về bố sẽ làm cho các con món thịt hầm. Nghỉ ngơi sớm đi, trời nóng, nhớ chú ý sức khỏe. Cô nằm trên giường, nghe đi nghe lại lời bố, càng nghe càng thấy không thoải mái. Chiều nay còn khó chịu hơn cả hai ngày sau khi biết anh kết hôn. Cô không đoán được Vĩnh Đạo đang nghĩ gì hoặc muốn làm gì. Anh có thể lặng thinh lấy cậu nhân, lại xuất hiện trước mặt bố với dáng vẻ đứa con có hiếu. Anh đeo nhẫn cưới của bọn họ, còn yêu cầu cô nhất thiết phải tham dự sinh nhật của mẹ anh. Anh muốn đùa giỡn với cô, giày vò cô hay đang báo thù đây? Cô nhẩm dậy ấn số điện thoại nhà Hải Anh. Đối phương vừa nhận điện, Cổ Hoa liền không nhận được, hỏi luôn mấy lần: Hải Anh, Vĩnh Đạo thật sự kết hôn rồi ư? Cô gào rất to, dừng lại mới phát hiện trong phòng là tiếng khóc của mình. Cổ Hoa? Ừ. Sao vậy? Không, mình chỉ muốn biết. Cô lau nước mắt, nhưng không thể làm ra vẻ kiên cường giống như từ trước đến nay. Chỉ làm gì? Anh ta thật sự đã kết hôn rồi, ai có thể lấy chuyện kết hôn ra được? Lại chẳng còn là trẻ con nữa. Hôm đó chuyện thì đi mà. Đặt điện thoại xuống, Cổ Hoa chạy ra ban công, mở tất cả cửa sổ. Gió chiều muộn nóng nực, nhưng cô cũng không muốn làm gì, không nấu cơm, không giặt quần áo, không xem tivi, cũng không đi đọc tin nhắn điện thoại, chỉ ngoài người trên ban công nhìn xuống từng chiếc xe ô tô ra vào tầng dưới. Cô nhớ từng nhìn thấy một chiếc xe cùng hãng xe với Vĩnh Đạo trong sân, không có thẻ bình an, biển số xe không giống, nhận thứ khác xem ra y chang. Tối nay cô đứng trên ban công để 2-3 tiếng đồng hồ, chiếc xe đó vẫn không xuất hiện. Cô căn bản không biết chiếc xe đó ở chỗ nào, thuộc về ai. Buổi chiều khi anh lái xe đi, đến tạm biệt như trước kia cũng không có. Mở đài, bực đi bực lại một bài hát. Cổ Hoa cầm từng quyển sách trên giá sách, lau bụi trên gáy sách, lại đặt vào. Cô khiến bản thân mệt mỏi, cuộn mình trên nền nhà, rồi gọi điện cho Quyên Quyên. Alo. Vừa mở miệng lại không nén được bật khóc. Quyên Quyên nghe thấy liền mắng ngay trong điện thoại: Cổ Hoa, cậu khá lên chút đi. Ban đầu đã tự lựa chọn con đường này thì đừng hối hận. Cậu phải tiến lên. Anh ta đã bước đi rồi, cậu cũng phải đi, còn phải đi xa hơn cả anh ta nữa. Nói xong lại nghẹn ngào một cách yếu ớt, cảm thấy không đáng thay cho cô. Cổ Hoa, cậu không thể để tên khốn đó vào mắt. Cậu mạnh mẽ hơn chút cho mình đi, nghe thấy không? Chẳng phải anh ta đã bước đi rồi ư? Để anh ta đi, để anh ta đi thật xa, để cả đời này đừng quay lại. Cổ Hoa gật đầu với không khí, màn hình di động ướt sũng nước mắt, nghị lực có hung đúc hơn chục năm, vỡ tan chỉ trong vài ngày. Cuối cùng cô cũng nhận thức được rằng thảm thương nhất không phải là bị vứt bỏ, mà là sau khi vứt bỏ anh. Quay đầu lại mới phát hiện người ngốc nhất chính là bản thân mình. Rõ ràng đã vứt bỏ rồi mà từ đầu đến cuối lại không thể quên nổi anh.